Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 679, Chiến Thánh Vương. Thánh Vương khí tức khủng bố trực tiếp đem hư không xoắn nát. Hỏa Lân Thánh Vương trong mắt hiện đầy nồng đậm sát khí. Từng sợi sắc bén sát cơ nở rộ, tựa như muốn đem bầu trời cắt đứt. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hạng Vũ trên không đột nhiên xuất hiện Hỏa Lân Thánh Vương một chưởng đánh phía Hạng Vũ. Một đạo kinh thiên đại thủ ấn, nương theo lấy vô tận vỡ tan đánh xuống. Đen nghịt, khiến người ta kinh dị. Đánh thương khung lay động đánh phía Hạng Vũ. Bầu trời cực hạn áp lực, nương theo lấy Thánh Vương cảnh hậu kỳ lửa giận một kích. Vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn, làm cho người theo sâu trong đáy lòng thì lên không nổi một tia chống cự. Thế mà, ngay tại lúc này một đạo kiếm quang kinh hàn thiên địa. Vô tận hủy diệt khí tức che trời trưởng ấn dưới. Lý Chính trong nháy mắt xuất hiện phía dưới. Trong tay thiên đế kiếm bộc phát ra chói mắt kim sắc thần quang. Một cỗ dung chuyển trời đất. Không gì địch nổi đáng sợ kiếm ý vung chảm mà ra. Kiếm mang chiếu rọi thương khung. Chảm phá che trời trưởng ấn. Tần Hoàng. Hỏa Lân Thánh Chủ nhìn thấy Lý Chính ngăn tại Hạng Vũ phía trước. Hai mắt lưu động sát ý tràn ra. Trong nháy mắt trên trời dưới đất như băng hầm một dạng rét lạnh. Sau lưng dồi dào như cuồn cuộn cực độ kinh khủng thiên uy đang cuộn trào mãnh liệt. Huy quyền phóng tới Lý Chính. To lớn quyền ảnh nương theo lấy vô tận uy thế. Hư không vỡ vụn. Sấm sét vang dội. Vô tận phong bạo bao phủ bát hoang. Hừ. Dám đánh lén. Lý Chính hai con mắt bộc lộ càng kinh khủng sát ý. Cường đại sát khí để bầu trời nứt toác. Nghênh vọt lên. Trong tay thiên đế kiếm trong nháy mắt phóng thích chói mắt thánh quang. Một kiếm chém về phía Hỏa Lân Thánh Vương. So mặt trời càng hào quang chói sáng chiếu sáng thiên địa. Ầm ầm. Thì trong nháy mắt, vô số người thất thần suy nghĩ bên trong. Lý Chính cùng Hỏa Lân Thánh Vương đối oanh lên. Ầm ầm. Hai vị thánh vương cảnh kinh thiên động địa công phạt. Uy thế ngập trời. Sát phạt như nước thủy triều. Làm thiên địa kính úy đối chiến. Để tinh nguyệt vô quang. Khiến bầu trời nứt toác. Hư không tịch diệt ảm đạm không ánh sáng. Giao chiến đưa tới phong bạo vô cùng khủng bố. Thiên địa sụp đổ bãi. Một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt. Vô tận kinh khủng phong bạo đang dập dờn. Thánh vương cảnh sơ kỳ Tần Hoàng vậy mà hoàn toàn không thua thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả. Muốn chết. Hạng Vũ nhìn thấy Hỏa Lân Thánh Vương cũng dám đánh lén mình. Vẫn là bệ hạ giúp mình chặn. Nội tâm một cỗ căm giận ngút trời thẳng ngút trời. Hạng Vũ trọng đồng trùng hợp. Toàn thân dồi dào như hải bá ý tại trời cao phía trên cháy hừng hực. Sau lưng của hắn xuất hiện một đạo già thiên tế nhật to lớn bá ảnh hiển hiện. Phát ra gào thét. Trong tay bá vương kích. Vô tận cháy hừng hực bá diễm bốc lên. Liền muốn tiến lên cùng Lý Chính đồng loạt oanh sát Hỏa Lân Thánh Vương. Thế mà Hỏa Hoàng Hoàng Triều một cái khác Viêm Nguyên Thánh Vương đồng thời cũng vọt tới trên chiến. Trường, nhưng nhìn thấy Lý Chính cùng Hỏa Lân Thánh Vương chiến đấu. Sau đó lần nữa thẳng hướng Hạng Vũ. Muốn trước tiên đem Hạng Vũ giải quyết. Khủng bố như thế nghịch thiên võ tướng tuyệt đối không thể lưu. Viêm Nguyên Thánh Vương sát cơ vô hạn. Trong tay một thanh trường đao hiện lên, lấp lóe chói mắt thần quang, phong mang nhuệ khí chấn cửu thiên. Chém, muốn chết. Hạng Vũ nhìn thấy công sát mà đến Viêm Nguyên Thánh Vương không thể không chuyển di mục tiêu. Hạng Vũ nộ khí trùng thiên, một đôi trọng đồng tách ra phảng phất hai vòng mặt trời gay gắt. Hào quang rực rỡ, chói lọi cùng cực. Khua tay bá vương kích phảng phất vô số vòng mặt trời gay gắt bạo phát đánh phía Viêm Nguyên Thánh. Vương, oanh, Hạng Vũ cùng Viêm Nguyên Thánh Vương đối oanh bên trong bạo phát hào quang chói sáng. Một trận kinh khủng chấn động, trung tâm vụ nổ hư không sớm đã hóa thành một mảnh hư vô. Vô tận dư âm dập dờn. Keng, keng, keng, vậy mà chặn Thánh Vương. Mà giờ khắc này song phương tướng sĩ đã sớm sợ ngây người. Hôm nay bọn họ không biết chấn kinh bao nhiêu lần. Đầu tiên là Hạng Vũ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chém giết Viêm Long Khôi. Lại chưa chờ bọn hắn rung động biến mất, đối diện đột nhiên xuất hiện một vị Thánh Vương cảnh hậu kỳ Thánh Vương đánh giết Hạng Vũ. Ngay tại tất cả mọi người mạo hiểm trong nháy mắt, Tần Hoàng xuất hiện, lấy Thánh Vương cảnh sơ kỳ thực lực chặn vị kia Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Thánh Vương cảnh sơ kỳ Tần Hoàng vậy mà có thể cùng Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả đối bính. Vô số người lần nữa hít vào một hơi. Giờ phút này bọn họ cảm thấy Hạng Vũ chém giết Viêm Long Khôi không coi vào đâu. Trách không được Tần Hoàng có thể thu phục khủng bố như thế võ tướng. Không nghĩ tới hắn bản thân liền là một cái càng nghịch thiên tồn tại. Thế mà bọn họ vẻ chấn động còn chưa biến mất. Vậy mà lại xuất hiện một vị Thánh Vương cảnh trung kỳ cường giả muốn đánh giết Hạng Vũ. Nhưng là, khiến hai phe thế lực vô số người cảm thấy vốn có thường thức bị đánh vỡ. Hiện tại Thánh Võ cảnh đỉnh phong tu vi, bừng tỉnh như thần ma Hạng Vũ vậy mà có thể cùng Thánh Vương cảnh trung kỳ đối chiến. Hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này Hạng Vũ hai con mắt phóng thích chói mắt chiến ý. Bá Vương kích trong tay hắn không ngừng vung chém về phía Viêm Nguyên Thánh Vương. Hư không vô tận nương theo Bá Vương kích di động quỹ tích tầng tầng vỡ tan. Hạng Vũ quanh thân bá ý khí tức hóa thành kim sắc xích diễm cháy hừng hực. Hư không đều bị đốt thành hư vô. Bọn họ giao chiến bạo phát cảnh tượng khủng bố dị thường. Giờ phút này coi như Hỏa Hoàng nhìn thấy như thế tràng diện cũng có nhất thời thất thần. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, Lý Chính cùng Hỏa Lân Thánh Vương đối chiến trên trăm chiêu. Hư không vỡ vụn, sấm sét vang dội, vô tận phong bạo bao phủ bát hoang. Đụng nhau bên trong lấp lóe sáng chói, làm cho cả bầu trời một mảnh quang mang. Đối chiến dư âm như cùng một mảnh dòng lũ đen ngòm. Thanh thế dọa người, phóng tới bốn phương tám hướng. Mà giờ khắc này liên minh đại quân phương hướng, tứ đại thánh vương rốt cục xông ra. Mà Lăng Thiên Thánh Địa bốn vị thánh vương cũng đồng thời xông ra. Thiên Hỏa Thánh Chủ, Xích Sát Thánh Chủ, Thiên Long Thánh Vương, Ma Diễm Thánh Vương, Lăng Thiên Thánh Chủ, Lăng Chiến Thánh Vương, Lăng Vân Thánh Vương, Lăng Phong Thánh Vương. Tám vị thánh vương đồng thời đứng thẳng trên chiến trường đối kháng. Song phương tám vị thánh vương đối kháng khí tức khủng bố khiến phía dưới vô số linh hồn nguy dung. Động, vô biên khí tức ngưng kết toàn bộ bầu trời. Khí thế kinh khủng bao phủ thiên địa. Khủng bố tuyệt luân, quang hoa già thiên tế nhật. Khó có thể nhìn thẳng vào. Nhưng giờ phút này song phương lại không ai lần nữa động thủ. Thậm chí sắc mặt đều lộ ra một tia chần chờ. Không đúng, quá không đúng. Mặc kệ là liên minh vẫn là Lăng Thiên Thánh Địa thầm kế hoạch hôm nay, không có khả năng lập tức liền mở ra Thánh Vương cảnh đại chiến. Hết thảy kế hoạch đều không có trong bóng tối ý nghĩ ban đầu tiến hành, đều bị hôm nay Đại Tần phá vỡ. Mặc kệ là liên minh vẫn là Lăng Thiên Thánh Địa đều không có ngộ đến hiện ở loại tình huống này. Lâm Liệt chết, liên minh là không ngờ tới, mà Viêm Long Khôi chết, Lăng Thiên Thánh Địa càng không nghĩ tới. Thánh Vương cảnh đại chiến song phương đều không ngờ rằng. Nhưng bây giờ như thế nào? Đều không có đoán được. Bởi vậy song phương Thánh Vương đều đang giằng co lấy. Mà trong liên minh, thời khắc này Lữ Bố lại bị Lý Nho chặn. Đối mặt Lý Nho một câu để Lữ Bố đình chỉ chiến đấu ý nghĩ. Bệ hạ có bàn giao. Nếu không có đến nguy cơ sinh tử thời khắc, Phụng Tiên ngươi không thể ra tay. Mà lên trống không, Lý Chính nhìn thấy bát đại thánh vương đối kháng về sau, trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân bành trướng linh lực mãnh liệt, trong nháy mắt vung chém về phía Hỏa Lân Thánh Vương. So mặt trời càng chói mắt, kiếm mang chiếu rọi bầu trời, dẹp yên tất cả hư không phong bạo, dường như rạch ra thiên địa. Tùy tiện không để ý Hỏa Lân Thánh Vương như thế nào ngăn cản, trong nháy mắt đi vào Hạng Vũ cùng Viêm Nguyên Thánh Vương trong khi giao chiến. Lần nữa vung chém về phía Viêm Nguyên Thánh Vương, đem Viêm Thánh Vương đánh lui, rút lui. Tại Lý Chính ra lệnh một tiếng, Hạng Vũ mắt ngoảnh đầu bốn phía tình huống, nghe theo Lý Chính mệnh lệnh, cùng Lý Chính trong nháy mắt trở lại liên minh tứ đại thánh vương ở giữa. con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc, thế giới duy nhất pháp sư.